Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1325, Bốc Liêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy chọc cười một trận sau đó, Dư bắt đầu nói. Đáp ứng ngươi ngoại lâu cấp đạo thuật vốn là cho dù cấp nhất môn, chưa chắc có thể dùng chung. Hiện tại Sử Thành giúp ngươi lượng thân định chế, ngươi nghĩ muốn cái gì loại đạo thuật cũng có thể, dùng cái này điều kiện cùng kia mấy khối đạo nguyên thạch cùng chống đỡ, ngươi xem như thế nào. Là nguyên thạch, Khương Vọng nhắc nhở, hơn nữa không phải mấy khối, là mấy chục khối. Ta chỉ là nói một cách đại khái hư số ngươi hiểu không? Dư bắt đầu chừng hắn, hư số ta hiểu, Khương Vọng gật đầu, nói đúng là vừa nói, nếu như ta không phản đối, liền biến thành số thực. Dư bắt đầu thẹn quá thành giận, ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không được rồi. Không đáp ứng vậy thì trì hoãn mấy ngày. Đi sao? Khương Vọng nắm cái mũi nói, hay là rất biết chọn đi. Dư bắt đầu trong nháy mắt thu liễm vẻ giận dữ, ngữ khí thoải mái mà cười. Tiểu tử, ngươi rất thật tinh mắt, ngươi tuyệt đối buôn bán lời. Ta tại Tây Quốc có một cái thương hành, Khương Vọng nói ra, ân, Dư bắt đầu không rõ hắn vì cái gì đột nhiên nói cái này. Làm ăn, người nào đều có, không phải mỗi người cũng sẽ coi trọng chữ tín, khế ước cũng không thể đủ quy bó buộc tất cả. Đối với nợ khó đòi ta đã thấy được rất nhiều, cũng đã thấy ra rất nhiều. Khương Vọng thán một tiếng. Có thể phải về một chút là một chút sao, còn có thể như thế nào đâu. Đúng vậy a, quả thật thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ. Dư bắt đầu thật giống như hoàn toàn nghe không hiểu ý tại ngôn ngoại, còn phụ họa trầm giọng thở dài. Trên cái thế giới này, giống như ngươi ta như vậy một lời nói một gói vàng người, đã rất ít thấy cho nên ta vì cái gì như vậy thưởng thức ngươi, đối với ngươi hào phóng như vậy, ngươi hiểu không? Khương Vọng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn nhất môn truy tung loại đạo thuật tốt nhất là từ thần hồn chi lực lên đường. Ngài có thích hợp đạo thuật sao? Xem kỹ tự thân nắm giữ toàn bộ, hiện đang di động có bình bộ thanh vân tiên thuật, sát phạt có kiếm thuật, có hỏa giới, có năm thần thông, thần hồn công phạt thủ đoạn cũng bổ sung không ít, trạng thái đạo thuật có thanh văn tiên thái, còn có năm bí tàng. Chân chính định đứng lên, kỳ thực cũng không có bao nhiêu ngắn bản rồi. Mà Khương Vọng trước mắt muốn nhất bù đắp là truy tung cùng biệt tích phương diện năng lực. Như vậy lần sau lại truy tung Dương Huyền Sách đối thủ như vậy, không đến nỗi dễ dàng lọt vào vòng mai phục. Như bị Triệu Huyền Dương đối thủ như vậy truy tìm, hoặc là cũng có thể kéo dài thêm một ít thời gian. Truy tung cùng biệt tích năng lực hỗ trợ lẫn nhau, hắn càng có khuynh hướng truy tung phương diện năng lực này bản chất trên cũng là một loại khác hình thức lấy tấn công thay thủ. Mà truy tung một đạo, nhiều từ ngũ thức lên đường. Nắm chắc ngũ thức đầu mối, ngược dòng nguồn gốc. Đương nhiên trong đó cũng có rất nhiều đứng đầu bí pháp nhưng cái khó tránh khỏi nói hùa người chúng, dễ dàng bị phản chế. Nếu có thể lời mà nói, Khương Vọng hay là hy vọng có thể phát huy thần hồn phương diện ưu thế. Căn cứ vào những thứ này suy nghĩ, mới đưa ra tương đối cụ thể yêu cầu. Dư bắt đầu cũng không có như thế nào làm khó trầm ngâm chốc lát liền nói. Ngươi bây giờ nắm giữ cái gì truy tung đạo thuật, không ngại thi triển để xem một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng trực tiếp bấm tay một bắn ra, liền có khói khí ngưng tụ tại đầu ngón tay, nghĩ hóa thành truy tư thảo trên không trung chập chờn. Phẩm cấp so với ta tưởng tượng trung thấp hơn a, Dư bắt đầu thuận miệng chế nhạo. Xem ra Khương bộ đầu thiếu hụt truy bắt nghi phạm kinh nghiệm, Tề Quốc thanh bài cũng không có cái gì ngưỡng cửa. Khương Vọng cũng không lên tiếng, nằm ngửa cho dù chế diễu. Vào trước tới nay không có làm qua mấy cái vụ án hắn, quả thật cũng không có cái gì lực mạnh nói mình rất gánh chịu nổi bên hông thanh bài. Dư bắt đầu ngoài miệng vừa nói, trong tay cũng không ngừng, chỉ nhẹ nhàng tìm tòi, liền đem đạo thuật ngưng tụ thành truy tư thảo nắm trong tay, lẳng lặng nhìn ra ngoài một hồi. Môn đạo thuật này trụ cột nhưng thật ra rất tốt, có không sai diễn hóa không gian. Ta có thể thêm một ít ý nghĩ vào, có nhất môn bí thuật cũng có thể tan ra vào một phần. Hắn như thế miêu tả, sau đó năm ngón tay khẽ nhếch hướng trên, khép lại thành một cái. Hình cầu chén, kia điếu thuốc khí chỗ tụ truy tư thảo, ngay tại bàn tay của hắn vùng trời lẳng lặng trôi nổi. Thật giống như chẳng qua là trôi nổi mà thôi, nhưng vừa có rất nhỏ bất đồng. Khương Vọng ngưng thần nhìn kỹ, mới nhận thấy được Dư bắt đầu trên bàn tay có một cái trong suốt cái chụp đem truy tư thảo che tại trong đó. Dùng cái này trong suốt cháo vì khung đỉnh, lấy bàn tay vì đại địa, nghiễm nhiên tạo thành một phương tiểu thế giới, là thiên hình cầu địa phương. Độc lập ở chỗ này phương trong động quật không cùng nó nơi cùng. Tại đây bàn tay một tấc vuông trong lúc đó, sự vật bắt đầu sản sinh biến hóa. Chỉ thấy bích thảo chuyển khô vàng, điêu linh lại sống lại. Từ một viên hạt cỏ, đến một sợi suy sắc, sinh tử luân chuyển tại một cái chớp mắt, trong lòng bàn tay tiểu thế giới bên trong, trình diễn bích thảo một đời. Từ bắt đầu đến kết thúc không ngừng lặp lại, Đây là mới nhìn mới lạ, đã thấy nhiều cũng rất là đơn điệu một màn, Khương Vọng lại thấy vậy không chớp mắt. Loáng thoáng thật giống như nhìn thấy gì, nhưng này một chút linh quang lại luôn là như gần như xa, không cách nào nắm chắc. Hắn chỉ là đơn thuần không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết, cũng trực giác chính mình không nên bỏ qua. Sau đó Dư bắt đầu tay một phen, cho nên trời lật cũng che, diễn hóa bích thảo này phương tiểu thế giới, lúc đó biến mất tại trong lòng bàn tay. Dư bắt đầu nắm tay đưa đến Khương Vọng trước mặt nhẹ buông lời. Tiếp theo, Khương Vọng theo lời đưa tay, một cái hơi mở viên cầu rơi ở lòng bàn tay, viên cầu bên trong, đọng lại một cây khói khí bích thảo. Cái này hơi mở viên cầu có thực chất xúc cảm, nhẵn bóng, mát lạnh. Nhưng rơi vào Khương Vọng lòng bàn tay sau thế nhưng hướng tới. Xuống, rơi xuống, dán vào bàn tay đi đến bên trong rơi rụng giống như là lọt vào trong nước. Mà Khương Vọng bàn tay, đúng là mặt hồ. Nhỏ viên cầu không ngừng trầm xuống, cứ như vậy biến mất ở lòng bàn tay, chìm mất tại. Trong nước, cùng lúc đó, tại Khương Vọng trong lòng, từng câu đạo quyết lặng lặng chảy qua. Này đã là hoàn toàn mới. Hồi tưởng là ngoại lâu cấp truy tung đạo thuật. Như thế nào, Dư bắt đầu hết sức khoe khoang nhìn hắn. Này thuật tại ngoại lâu tầng thứ có thể vì tuyệt đỉnh, nhưng có giao phong, thần hồn có xét, trong vòng 3 ngày không dứt, vạn dặm cũng đuổi theo. Tiểu tử ngươi kiếm lớn rồi. Theo Khương Vọng, môn đạo thuật này cùng Lâm Hữu Tà gia truyền. Niệm Trần, hết sức tương tự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Niệm Trần chi thuật là như tâm hệ bụi kia căn bản nguyên lý hay là đang truy tung mục tiêu trên lưu lại ấn ký. Mà Dư bắt đầu một lần nữa diễn hóa phía sau hồi tưởng chi thuật còn lại là tại thần hồn của mình phương diện khắc ấn xuống đối truy tung mục tiêu nhận biết do đó hình thành thần hồn phương diện cảm ứng. Tương đối mà nói, Niệm Trần chi thuật chính xác hơn, có thể kéo dài càng lâu dài. Mà hồi tưởng chi thuật bí mật hơn, cẩn thận nghiền ngẫm sau khi, Khương Vọng gật gật đầu nói. Coi như không tệ, hắn gọn gàng linh hoạt đứng dậy. Dư chân nhân, lúc đó sau khi từ biệt, ai đợi đã, Dư bắt đầu đưa tay vừa kéo, liền đem hắn một lần nữa kéo về bên cạnh bên dưới. Người cái này nhỏ tuổi trẻ, như thế nào qua cầu rút ván? Ta lời còn chưa nói hết đâu. Tại Dư bắt đầu trước mặt Khương Vọng đương nhiên không có gì phản kháng dư địa. Bị theo như ở bên cạnh cũng chỉ có thể ngồi. Nhưng thanh âm nhưng rất bình tĩnh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ta cho là chúng ta là tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, các không thiếu nợ nhau. Ai, Dư bắt đầu một bộ mặt mày ủ ê bộ dạng, xem ra ngươi còn là hướng ta có ý kiến, ghi hận trong lòng. Hận, chi nhất tự, nói quá lời chút ít, Khương Vọng nghiêm túc nói ra. Khương Vọng chẳng qua là có tự biết rõ, tự nhận không có năng lực lẫn vào ngài lão nhân gia sự tình, cũng không muốn lại lấy chính mình tính mạng mạo hiểm. Ngài có lẽ có ngài sứ mệnh cùng gánh chịu, có lẽ vĩ đại cao thâm, nhưng ta cũng vậy có ta lộ muốn đi. Dư bắt đầu chấn huyết ma, giết thầy tướng, không thể nghi ngờ là chính nghĩa cử chỉ. Nhưng Khương Vọng cũng có chính mình nhân sinh, hắn không có trưởng bối, không có có chỗ dựa, hắn nhất định phải vì mình chịu trách nhiệm. Rõ ràng, Dư bắt đầu không hề. Nữa hài hước tầm mắt rơi tại phía trước cách đó không xa. Ta kỳ thực nếu không có chuyện gì khác tìm ngươi, chỉ là muốn hàn huyên với ngươi mấy câu, đại khái là bởi vì lớn tuổi nguyên nhân. Hoặc là ngươi rất vội sao? Khương Vọng nhớ được Dư bắt đầu tầm mắt chỗ rơi địa phương, chính là lúc trước huyết ma cùng quẻ sư nằm địa phương, đương nhiên hiện tại cái gì dấu vết đều không tồn tại rồi, toàn bộ biến mất tại Yến Xuân hồi một kiếm kia bên trong. Lúc này Dư bắt đầu, dường như ra khỏi cường giả hào quang, nhưng lại cấp người một loại cô độc lão nhân cảm giác. Ngài nghĩ hàn huyên chút ít cái gì? Khương Vọng buông lòng thân thể kháng cự tư thế ngồi cũng thư thái một ít thẳng thắn nói. Ta bây giờ là lấy một tên vãn bối đối tiền bối thiện ý cùng ngài nói chuyện phiếm. Nếu như trong quá trình có cái gì ta cảm giác mình không nên nghe được lời mà nói. Ta có thể lập tức rời đi, mời ngài lý giải, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thừng giếng sao? Dư bắt đầu tự giễu cười nói, ta người như thế quả nhiên rất chán ghét a, bởi vì xem tới được một chút tương lai, liền tùy ý loay hoay ván cờ. Làm một ít tự cho là chính xác sự tình, mà tổn hại người khác cảm thụ. Rất chán ghét phải không? Khó tránh khỏi để ngươi tránh như xà hạt. Khương Vọng nghĩ thầm, này Dư chân nhân thật cũng không có như vậy không tự biết. Trên mặt chỉ nói, là ta nhát gan cẩn thận cũng làm cho chân nhân chê cười. Dư bắt đầu trước sau nhìn kia một đoàn trống không mặt đất cũng không biết là đang nhìn biến mất huyết ma, hay là đang nhìn quẻ sư. Đối với hai người này, hắn tự hồ là đồng dạng thờ ơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư bắt đầu cũng không có tiếp tục cái đề tài này, mà là dùng một cái vấn đề, bắt đầu chuyện xưa của hắn. Ngươi biết cái gì là mệnh chiêm chi thuật sao? Khương Vọng suy nghĩ một chút, lắc đầu. Trừ biết đây là một loại rất cổ xưa thuật bói toán, biết Dư bắt đầu kế thừa này thuật, hắn khác không biết gì cả. Thật sự cũng không biết mình có thể lúc đó cùng Dư bắt đầu giao lưu cái gì. Mệnh chiêm chi thuật là nhìn ra xa tương lai thuật. Tại rất cổ xưa thời đại kia kỳ thực không có tương lai có thể nói, ít nhất đối nhân tộc mà nói là như thế. Khó có thể đếm hết nhân loại, sinh sôi ở trên đời này. Ngàn vạn năm đần độn, sinh sinh từ từ như cỏ mộc một đời. Xuân phong đề cao, lửa rừng hết. Nhân loại một phen sinh cùng diệt, lúc đến không vì cái thế giới này mang đến cái gì, chạy không cấp cái thế giới này lưu lại cái gì. Đi lưu lại đều vô ngân, như thế ngàn vạn năm. Tại vô số bình thường nhân loại chung, có như vậy một cái cùng người khác bất đồng người, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thấy được xa vời ánh mặt trời cùng hơi chút không đồng dạng như vậy con đường phía trước. Tại là người này nói, chúng ta là không phải có thể thử, hướng tới cái phương hướng này đi. Đây là số mệnh chiếm chi thuật khởi nguyên. Dư bắt đầu trì hoãn buông lời. Người kia tên là Bốc Liêm, là nhân hoàng toại nhân thị tám hiền thần một trong chủ vu trúc truyện khẩn cầu thiên cầu phúc. Bởi vì sớm nhất dẫn dắt nhân hoàng, lại được xưng là nhân hoàng sư. Lấy đại thời đại đến phân chia lịch sử, thời gian sông dài là như thế chuyển rời. Viễn cổ thời đại, thượng cổ thời đại, trung cổ thời đại, cận cổ thời đại, hiện thế. Này trong mỗi một cái đại thời đại đều rộng lớn mạnh mẽ, mênh mông vô nhai. Lại có thể bởi vì chuyện cụ thể phân chia ra rất nhiều nhỏ thời đại tới. Tỷ như phi kiếm thời đại, tiên nhân thời đại, liền đô thống quy về cận cổ thời đại cái này đại thời đại chung. Viễn cổ thời đại là yêu tộc thống trị thiên địa thời đại, quả thật đến tận bây giờ nhất dài dòng thời đại kia sơ đã không thể thi cụ thể đã trải qua bao lâu, không cách nào kiểm chứng. Lúc đó nhân tộc phổ biến đạo mạch bế tắc, chỉ có số rất ít thiên tài có thể tu hành. Đời thứ nhất nhân hoàng toại nhân thị tại khốn đốn trung quật khởi che chở nhân tộc khó khăn cầu sinh. Kia dưới có 8 vị hiền thần phụ tá trung kháng ác thế. Bốc Liêm chính là 8 hiền thần một trong, đức danh xa bố trí, xưng là nhân hoàng sư phụ. Mặc dù cái kia cổ xưa thời đại tin tức điêu tán, rất nhiều sự tích như khói. Nhưng Bốc Liêm lớn như vậy nhân vật chi danh, Khương Vọng nên cũng biết, không khỏi sinh lòng chấn động. Này mệnh chiêm chi thuật địa vị, quả thật kinh người. Chẳng trách ngoài Dư bắt đầu có thể có lợi huyết ma Yến Xuân Hồi, xuống xem bói sư với hắn Khương Vọng, tại đây đoạn hồn hạp bên trong tính định tất cả, nắm trong tay toàn cục. Này một loạt quẻ tính đương nhiên được xưng tụng thần kỳ, nhưng so với năm đó Bốc Liêm quẻ tính nhân tộc tương lai, dẫn dắt nhân hoàng, lại được xem là cái gì? Dùng cái này mà xem, Dư bắt đầu vị này chân nhân phân lượng, cũng cần một lần nữa xem kỹ mới đúng. Dù sao lấy mệnh chiêm chi thuật cổ xưa, đã kéo dài mấy cái đại thời đại. Tiền bối nguyên là tiên hiền sau đó, thừa này vô thượng chi thuật. Lại là Khương Vọng thất kính. Khương Vọng chắp tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước người hiền, người sau chưa chắc tiếu, có cái gì đáng kính. Dư bắt đầu hết sức tùy ý nói. Mệnh chiêm chi thuật thái cổ lão cũng đã trải qua quá nhiều. Nó đương nhiên có huy hoàng đi qua, nhưng chúng ta nhất định phải mặt đối với hiện tại. Khương Vọng không giải thích được. Hiện tại, nó đã đến nên lúc kết thúc. Dư bắt đầu nhạt buông lời. Lời này khiến Khương Vọng hơn nữa nghe không hiểu. Dư bắt đầu quẻ diễn nửa đời, thần quỷ toán tận thân trên thế gian mạnh nhất chân nhân hàng ngũ, mệnh chiêm chi thuật cường đại như thế, liền diễn đạo chân quân Yến Xuân Hồi cũng có thể né qua. Tại sao nói, nên muốn kết thúc, vì cái gì? Khương Vọng hỏi, Dư bắt đầu nở nụ cười. Tự tiên hiền phân chia tinh vực củng cố tinh thần, liền nhân quả, hợp mệnh lý, diễn hóa đến nỗi nay. Tinh chiêm chi thuật đã thành chính thống, đại sự kia nói. Mà mệnh chiêm chi thuật sớm trước đây, liền đã là lịch sử ai bụi. Tinh chiêm chi thuật thành tựu quẻ tính chính thống, triệt để thay thế mệnh chiêm chi thuật địa vị. Đây là Khương Vọng chưa từng nghe người qua bí mật, là lưu động tại thời gian bên trong gợn sóng. Là thuật bói toán cách tân, quả thật cái thế giới này vĩ đại một góc. Nhưng Dư bắt đầu cái nụ cười này, rõ ràng không thấy chút nào khổ sở thái độ, thậm chí có thể nói là rất sáng sủa, lại làm cho người không khỏi cảm thấy khổ sở. Không nên như thế, Khương Vọng thành thực vừa nói nội tâm cảm thụ, mệnh chiêm chi thuật tại nhân tộc có công lớn, không nên là lịch sử bụi bặm. Mà lại nó đã truyền thừa đến nay, như thế nào không thể tiếp tục truyền thừa đi xuống. Chân nhân ngài quẻ tính song thần, thì như thế nào không thể phát huy đạo này. Tuổi trẻ thật tốt, Dư bắt đầu hết sức cười vui vẻ, cười qua một trận hắn mới nói, muôn đời tới nay, biết bao anh hùng hào kiệt bỏ mình hồn diệt. Bao nhiêu công tích vĩ đại tiêu tán như khói, bao nhiêu thần công bảo điển thất lạc biển người, nên đi vốn muốn đi, nên vong rồi cũng sẽ vong. Mệnh chiêm chi thuật bằng cái gì có thể ngoại lệ, Khương Vọng suy nghĩ một chút chiều rộng tiếng nói, Dù sao tiên hiền từng lấy mệnh chiêm chi thuật dẫn dắt nhân hoàng, tại nhân tộc có đại công đức. Người cũng đã biết Bốc Liêm vị này mệnh chiêm chi thuật sư tổ, là chết như thế nào? Dư bắt đầu hỏi ngược lại, liên quan đến viễn cổ thời đại đại nhân vật Khương Vọng đương nhiên không có khả năng biết. Chỉ có thể lắc đầu, sách sử không sẽ nói cho ngươi biết, tiền nhân không sẽ nói cho ngươi biết, nhưng mệnh vận chi hà nhớ được. Dư bắt đầu trên mặt mang theo không hiểu nụ cười, tuyên cáo lịch sử chân tướng. Bốc Liêm cuối cùng là nhân hoàng giết chết, là nhân hoàng thí nhân hoàng sư. Cách chương.